Xuy xuy, các nam chính mau tránh ra. Chương 9, phát hiện, góc truyện audio.com. Mạc Nhiên, nhớ tôi không nào? Bạn nam nào đó hớn hở đá bay cửa phòng, trên mặt là nụ cười tới tận mang tai, trên tay cầm một mớ đồ ăn vặt mà cô thích. Phải nói là sau 2 ngày không gặp cô hắn cảm thấy có chút không quen, dù sao cũng chơi đùa với cô 2 tuần rồi, đã sớm tập thành thói quen ngày. Ngày phải đấu võ mồm giải tỏa với cô mấy tiếng mới dễ chịu, dù sao cãi nhau với cô cũng giải tỏa được không ít căng thẳng. Nhưng 2 ngày nay hắn thật sự bận, mấy tên không biết điều trong gia tộc không ngừng làm khó dễ anh trai hắn, hắn không thể khoanh tay làm ngơ. Dù cho hắn không quan tâm 3 cái chuyện tranh đấu trong gia tộc thì cũng không thể bỏ mặt người anh trai yêu thương hắn từ nhỏ tới lớn bị mấy lão già tham lam đó chèn ép. Hắn biết từ nhỏ đến lớn anh trai đã trả giá những gì để bảo vệ hắn, để giành lấy địa vị ngày hôm nay, những gì ra tộc đạt được hôm nay là máu là nước mắt của anh em Dạ Tích Phàm và Dạ Tích Dương, vậy mà đám lão già vô sỉ trong gia tộc lại mặt dày mày dạng đòi đi chia phần, buồn cười, sao hồi công ty bị mấy tên vô dụng đó phá, đến gần nát kia thì không đòi chia đi, giờ anh em hắn làm công ty vực. Dậy thì chia chác gì chứ, đừng mơ, ít nhất là khi Dạ Tích Dương hắn còn sống trên đời này, với hắn anh trai chính là người quan trọng nhất, chỉ cần là thứ anh ấy muốn thì cho dù có bất chấp tất cả hắn cũng phải giành lấy được, cho dù có hy sinh mạng sống hắn cũng phải bảo vệ người anh này, bởi vì hắn nợ anh quá nhiều. Vì thế mấy lão già đó cứ từ mà hưởng thụ đi, hưởng thụ hậu quả cho sự tham lam quá đáng của mình. Nhưng cũng thật lạ, mỗi khi rảnh rỗi trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình ngồi trên giường bệnh ngày ngày đấu võ mồm với hắn. Mới có mấy ngày mà hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy, dường như cãi nhau hằng ngày với cô đã trở thành một thói quen khó bỏ, hắn cũng không phải trẻ. Còn nữa tất nhiên biết mình bị làm sao, dường như hắn đang thích cô, nhưng hắn biết tình cảm của mình dành cho cô cũng chỉ dừng lại ở mức thích có cảm tình chứ chưa thật sự gọi là tình yêu, dù sao chỉ mới tiếp xúc có mấy tuần thì làm sao có thể khiến một người yêu một người mà trước đó bản thân ghét cay ghét đắng chứ. Cũng may, hắn phát hiện sớm, không để tình cảm này đâm quá sâu vào trong lòng. Hắn biết lúc này hắn không thể yêu được, hắn còn quá nhiều trọng trách đè nặng trên vai. Nếu lúc này có tình cảm nam nữ xen vào thì nghiệp lớn của hắn và anh trai sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa hắn có thể yêu bất cứ ai nhưng không thể là cô. Cô chính là người phụ nữ định sẵn cho anh trai hắn, là chị dâu tương lai của hắn, cho dù anh trai có không thích cô thì hắn cũng không thể bất chấp tất cả mà yêu cô gái này. Vì thế đoạn tình cảm này cần phải chặt đứt, biết là thế nhưng nói dễ hơn làm, cái này là ghét của nào trời trao của đó trong truyền thuyết sao trời. Dù có quyết chí hôm nay tới thăm cô một lát rồi về, không dây dưa buôn dưa lê vỉa hè nữa, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà tạt ngang qua mấy tiệm bán đồ ăn vặt mua cho cô mấy thứ mà thường ngày hắn luôn cằn nhằn mỗi khi cô đụng tới. Hắn đúng là không hiểu mình nữa rồi, thôi kệ, cứ nghĩ tới cái mặt cười te tét của cô khi nhận mấy gói bánh này thì hắn lại thấy lòng lâng lâng. Vừa mở cửa ra, định bụng sẽ gây bất ngờ cho cô, ai nhè lại thấy hình ảnh làm hắn chướng mắt, một tên đàn ông yêu nghiệt đang nói cười thân mật với cô. Góc truyện audio.com, nhịn không được chua chua nói, hai người vui vẻ quá nhỉ. Dù Tự Nhiên vốn đang cảm thấy ức chế vì cái bản mặt háo sắc kia của Mạc Nhiên, nghe thấy tiếng đạp cửa cùng với giọng nói chua lét của người nào đó, hắn lập tức quay đầu lại. Ô, đây chẳng phải là Dạ Tích Dương nhị thiếu gia trong truyền thuyết sao? Chắc không ngờ tên nhóc này cũng có trách nhiệm ghê chứ, hắn rất khâm phục sức chịu đựng của thằng nhóc này, chịu đựng được cái bản tính háo sắc điêu ngoa của cô gái này. Lâu thế thì đúng là rất châu nhưng sao hắn lại ngửi thấy mùi chua nhỉ? Thú vị nha, coi bộ sắp có trò hay để coi rồi. Em chồng lại đi thích chị dâu, một người ưu tú như Dạ Tích Dương lại thích kẻ lắm tai tiếng như Mạc Nhiên. Coi bộ mấy ngày sắp tới của hắn không buồn chán nữa máu đen tối của bạn hồ ly nào đó lại nổi lên, hắn thật muốn trêu chọc bạn nhỏ Dạ này một chút nha. Nói là làm, con hồ ly nào đó cố nén nụ cười gian tà, đôi mắt mị lên kéo xê bạn nữ đang ngồi kế bên vào lòng, vẻ mặt biết rồi. Còn cố hỏi, em yêu ai vậy? Bạn nữ không tiếng động né móng vuốt của con hồ ly nào đó, vẻ mặt thản nhiên nói. Đây là Dạ Tích Dương nhị thiếu gia, còn đây là Du Tự Nhiên. Du Tự Nhiên, vừa nghe thấy cái tên này thì máu nóng của bạn nam nào đó dồn thẳng lên đầu tức hộc máu. Tên này chẳng phải là một trong 3 tên tiểu bạch kiểm cô nuôi trong nhà sao? khá lắm Mạc Nhiên, cô ngang nhiên hẹn hò trai gái ở nơi công cộng, không chừng mấy ngày hắn không tới cô ta. Còn vui vẻ với cái tên mặt trắng chết tiệt này, nghĩ tới đây thôi hắn đã điên máu rồi. Liếc cô một cái sắc lẻm, chờ đó đi, xử xong tên này tôi sẽ tính sổ với cô sau. Bạn nữ nào đó hoàn toàn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội cô có làm gì? Đâu mà tên nhóc này liếc cô kinh thế? Không lẽ dạo này trời nắng quá nên đứt mất dây nào rồi? Dù tự nhiên ngoài mặt vẫn đưa cái mặt yêu, nhiệt rêu rao, nhưng bên trong đã sớm cười chết đi sống lại, xem đi. Xem đi, hắn có nhìn lầm đâu, nhìn cái bộ mật giấm chua văng tung tóe kia là biết trong lòng nhóc này nghĩ gì rồi. Coi bộ mấy hôm nay hắn đã bỏ, lỡ nhiều thứ thú vị rồi nha, cực kỳ không có hảo ý tiếp tục ngây thơ đổ thêm dầu vào lửa. Ai ra, ra là Dạ Nhị thiếu gia, rất hân hạnh được quen biết, tôi là Du Tử Nhiên, honey của bé cưng này. Nói xong một tay chìa ra toan bắt tay với bạn nhỏ Dạ, một tay kéo bạn nữ nào đó vào lòng, khiêu khích nhìn bạn nam nào đó. Mạc Nhiên thề là cô thấy có tia lửa đang cháy sèn sẹt giữa hai người a, mà. Chính xác hơn là bạn nhỏ Dạ Tích Dương phóng ánh mắt tóe lửa về phía cái bản mặt đầy khiêu khích của Du Tử Nhiên. Đứng là lòng Dạ đàn ông như mò kim đáy biển, mọi người có cảm thấy chuyện hơi bị mâu thuẫn với hơi nhanh rồi không nha, cho tả ý kiến đi. Cách chương.